One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, VS Thần Ino. Ino được xưng là thần, nguyên nhân là hắn có được vượt quá tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Thân là Goro Goro no Mi năng lực giả, Ino có thể tiện tay phóng xuất ra thần phán quyết đáng sợ như vậy chiêu thức. Huy đủ sức để phá hủy một cái đường đi. Nếu là chọc giận hắn, Ino liền sẽ đưa tới kinh khủng hơn lôi đình. Trong nháy mắt đem một quốc gia san thành bình địa đều không phải là việc khó. Không chỉ có như thế, Ino mượn nhờ lôi điện cùng tâm võng lực lượng, có thể giám thị toàn bộ đảo Enzo tất cả mọi người nói chuyện. Bất luận cái gì người mỗi tiếng nói cử động, hết thảy bị hắn bắt bên tai bên trong, không thể nào ẩn núp. Hai cái năng lực kết hợp lại, liền triệt để sáng tạo ra Skypiea người tôn hắn vì thần. Không người dám phản kháng hiện trạng, nếu như muốn nói dám phản kháng, cái kia cũng chỉ có hơn 400 năm trước từ Cố Hương bị khu trục Sandia đám kia các chiến sĩ. Vì đoạt lại cố hương của mình, bọn hắn phấn chiến 400 năm, đến nay y nguyên còn tại cùng Ino đối kháng. Goro Goro no Mi, không sai, ta nhận lấy. Hakuen không cùng Ino nói nhảm nhiều. Tin vung tay lên, chung quanh đại địa bỗng nhiên biến thành sợi tơ. Sợi tơ hình thành một cỗ sóng lớn, hướng Ino vị trí 640 bổ nhào mà đi. Goro Goro no Mi là hệ Loza trái ác quỷ bên trong ít có được xưng là vô địch năng lực thứ nhất. Hakuen tại đến Skypiea trước đó, cũng đã bắt đầu đánh Goro Goro no Mi chủ ý. Hiện tại Ino xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Thật sự là không tầm thường thủ đoạn a. Bất quá điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối phó thần nhưng không có một chút tác dụng nào. Ino nhếch miệng cười cười, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ khinh miệt. Thân hình hóa thành lôi điện, trên không trung hành tẩu lấp lóe, nhanh chóng né nhanh qua tất cả sóng lớn bạch tuyến công kích. Không thể không nói, Ino mặc dù không hiểu được Busosoku Haki, nhưng hắn Ken Busosoku Haki lại là dị thường cao minh. Dung hợp lôi điện lực lượng, lệnh tâm võng cảm giác càng thêm nhạy cảm. Bất luận cái gì công kích hắn đều có thể trong nháy mắt phán đoán mà ra. Nhìn thấy không, ta thế nhưng là lôi a, ta đại biểu chính là thiên địa ở giữa đứng đầu vô địch tự nhiên. Các người những này vô tri biển xanh người, thật sự cho rằng có thể chiến thắng tự nhiên lực lượng sao? Ino cười nhạo nói, ngươi quá phí lời. Hakuen trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt lấp lóe đến Ino sau lưng, dưới chân mang theo quang mang, đá mạnh một cước ra. Thật nhanh, phát giác được Hakuen lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện tại phía sau mình, Ino nguyên lai phách lối khinh miệt sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá cũng may hắn tâm võng năng lực đủ cường đại, không có lựa chọn liều mạng, mà là trực tiếp hóa thành lôi quang lấp lóe mà ra. Đi tới khác trên một thân cây, thật là khiến người ngạc nhiên a, một cái biển xanh người, vậy mà có được tốc độ như vậy. Ino cười lạnh nói, tại Ino trong mắt, tất cả biển xanh người đều chẳng qua là hắn tiện tay liền có thể tùy tiện xử lý con tôm nhỏ. Hakuen dạng này thực lực tồn tại, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, xem ra hiện thực cùng nguyên tắc ở giữa còn là chênh lệch rất lớn. Hakuen ánh mắt lấp lóe, mới Hakuen cũng không có xuất toàn lực, vẻn vẹn vận dụng Pika Pika no Mi lực lượng cùng Busosoku Haki, chuẩn bị cho Ino một bài học, để hắn ngã trên mặt đất không đứng dậy được là được. Dù sao Hakuen còn cần từ trong miệng hắn biết được liên quan tới Nagi Nagi no Mi tung tích. Nhưng là không nghĩ tới Ino vậy mà tránh ra hắn một kích này. Đừng nhìn Hakuen một kích này không phải toàn lực, nhưng cho dù đổi lại đại tướng đến cũng chưa chắc có thể né tránh. có thể thấy được Ino tâm võng mạnh tại Kenbunsoku Haki tạo nghệ bên trên đã vượt xa khỏi nguyên tắc miêu tả phạm vi. Nhưng cái này cũng có thể lý giải. Cần biết, cho dù là tại nguyên tắc bên trong, Ino 200 triệu vôn lôi điện đừng nói là cao su. Bất luận cái gì vật cách điện đều phải hóa thành cho bay. Bất quá lắp phi nhân vật chính quang hoàn lóng lánh, Ino mặc dù có bản lĩnh thông thiên cũng không giải quyết được. Nhưng là bây giờ đổi được trong hiện thực, Ino bản lĩnh lập tức bị vô hạn phóng đại. Hắn tâm võng kết hợp với cường đại Goro Goro Nomi năng lực, để hắn nhẹ nhõm tránh ra Hakuen công kích. Có được tốc độ như vậy thì thế nào? Tại tự nhiên trước mặt, tốc độ của ngươi không hề có tác dụng. Ngoặc kép, thần phán quyết, Ino trên cổ tay bỗng nhiên bắn ra kịch liệt lôi đình điện quang. Sau đó hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo cự đại lôi điện liền triệt để đem Hakuen bao phủ tại trong đó. Hakuen, ngươi cái này bại lộ cuồng, lại dám làm tổn thương nam nhân của ta, ta giết ngươi. Baby Nam nhìn thấy Hakuen bị lôi quang đánh trúng, sắc mặt lập tức liền biến âm hung ác lên, trực tiếp dựng lên đại pháo, chuẩn bị công kích Ino. Đây chính là ngươi cái gọi là tự nhiên lực lượng sao? Thật sự là yếu đến đáng thương a. Quang mang tán đi, phàm là bị lôi điện cột sáng chạm đến vật phẩm tất cả đều biến thành một mảnh than cốc. Đáng sợ lực phá hoại giống như đao cắt đậu hũ, nhẹ nhõm đem đại thụ nham thạch toàn bộ xuyên thủng. Nhưng mà hay là tại vừa rồi cái chỗ kia, Hakuen không nhúc nhích, trên thân không có nửa điểm thiêu đốt hoặc là thụ thương vết tích. Dùng hờ hững ánh mắt nhìn Ino, Hakuen, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Baby Nam nhìn thấy Hakuen không có việc gì, trong lòng treo lên tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Tránh khỏi sao, suýt nữa quên mất, người cấp tốc ta vừa mới lĩnh giáo qua a. Xem ra dùng loại này cấp thấp thủ đoạn công kích tới đối phó ngươi không có tác dụng. Ino mắt sáng lên, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã lật dâng lên sóng lớn. Vừa mới hắn tâm võng rõ ràng đã phi thường minh xác nói cho hắn biết. Hakuen bị thần phán quyết chính diện đánh trúng, căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà cùng cái vô sự người, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Thần phán quyết vô dụng, vậy liền nếm thử kích thích hơn tươi mới chiêu thức a. Ngoặc kép, phóng điện 60 triệu vôn lôi long. Ino dùng trong tay kim loại trường trượng bỗng nhiên gõ sau lưng mình lôi trống. Hắn không có lựa chọn 30 triệu vôn chim sét cùng ký tần, mà là trực tiếp vận dụng mạnh nhất 60 triệu vôn lôi long. Hiển nhiên, Ino muốn một kích xử lý Hakuen, khiến cái này biển xanh người xem thật kỹ một chút. Thần uy nghiêm là không dung tuyệt, không cho phép mạo phạm. Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp một đầu lôi long từ Ino sau lưng chui ra. Lôi điện quang mang chiếu sáng cả phiến thiên địa, đầu này lôi long mang theo bế nghệ thiên hạ uy nghiêm cùng lực lượng, hướng phía Hakuen giận nhào mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.